Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 746 Hương Hương Thanh Châu Thứ Sử. Chương 746 Hương Hương Thanh Châu Thứ Sử, Tổ Địch thỉnh cầu xuất binh. Hắn đã liền hạ Tam huyện, xem này trạng thái, chỉ cần binh mã cũng đủ, hắn có thể chiếm hạ Ký Châu một nửa. Cứ như vậy, Tổ Địch cùng Lưu Côn chia cắt Ký Châu, bọn họ liền đại đại áp xúc Hung Nô thế lực. Minh Dự nói: Sứ quân, đây là chúng ta một cái cơ hội, chỉ cần đánh hạ Ký Châu, tương lai Bắc phạt liền có thể đông tây nam bắc giáp công, nhất cử thu phục mất đất. Triệu Hàm Chương không nói chuyện, tại chỗ xoay vòng vòng. Minh Dự nhìn chằm chằm nàng xem. Bắc Cung Thuần liền nhắc nhở nói: Còn có Thạch Lạc đâu? Hắn hiện tại không có ra tay là bởi vì Tổ Địch còn không có cướp được hắn địa bàn. Nhưng Tổ Địch lại mở rộng, Thạch Lạc tuyệt không sẽ lại sống chết mặc bay. Cấp Huyên gật đầu nói: Hơn nữa Thanh Châu sự chưa định, Cẩu Hy như hổ rình mồi, một khi chúng ta xuất binh, Cẩu Hy liền bắt được cơ hội. Triệu Hàm Chương nói: Ta sầu lo đúng là điểm này, nếu là sớm nửa tháng cùng Tổ Địch liên hệ thượng, nàng nói không chừng liền thay đổi dùng Thanh Châu làm nhị quyết định. Nhưng đã muốn chạy tới này một bước, lại sau này xem đã không có ý nghĩa. Triệu Hàm Chương ở trong lòng qua lại suy đoán quá vài lần, lúc này xuất binh kết quả đều không tốt, cho nên tuy rằng dụ hoặc rất lớn, nàng vẫn là lắc đầu nói: Nhất hư kết quả chúng ta nhận không nổi. Minh Dự nghĩ nghĩ, nhịn không được nắm nắm tay ảo não nói: Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ sao? Tổ Địch binh lực bạc nhược, thu nạp đều là địa phương người Hán cùng lưu dân, không có tác chiến kinh nghiệm, chỉ sợ ngăn cản không được Thạch Lạc đại quân. Triệu Hàm Chương mặt mày vừa động, như suy tư gì lên. Nghị sự kết thúc, Triệu Hàm Chương liền đơn độc lưu lại Cấp Huyên nói chuyện. Tiên sinh, ta tưởng phái người đi Ký Châu. Cấp Huyên nhíu mày: Nữ lang vừa rồi không phải nói kết quả không hảo sao? Bọn họ không phải lấy Triệu gia quân thân phận đi? Triệu Hàm Chương nói: Coi như là có một chi khất sống quân đi đầu nhập vào Tổ Địch, chúng ta cho bọn hắn cung cấp, không, là giao dịch, chúng ta bán cho bọn họ vũ khí cùng lương thảo. Cấp Huyên nghe hiểu, trầm ngâm một lát sau nói: Nếu là bại lộ, chỉ sợ Cẩu Hy sẽ lập tức xuất binh, không có khả năng một chút nguy hiểm cũng không mạo. Này đã là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Triệu Hàm Chương nói: Cơ hội khó được, ta cũng đích xác không bỏ được từ bỏ cơ hội như vậy. Cấp Huyên nhìn đến nàng trong mắt kiên trì, chỉ cần nàng một khi hạ quyết tâm, người khác lại khó làm nàng sửa đổi. Hơn nữa, hắn cũng tâm động, vì thế gật đầu. Nữ lang muốn cho ai đi? Triệu Hàm Chương tại chỗ xoay vòng vòng, một lát sau nói: Làm Trình Đạt đi, hắn là Yết Hồ, ở Ký Châu càng có ưu thế. Làm hắn mang 5.000 người đi tìm Triệu Thật, ta tự mình viết một phong thơ cấp Tổ Địch, thỉnh hắn cho chúng ta bảo mật chu toàn. Triệu Hàm Chương thật môn lấy cáo. Lúc này nàng cùng Cẩu Hy quan hệ khẩn trương, thật sự không có phương tiện xuất binh. Vận Thành nếu là hiểu lầm, rất có thể sẽ khởi đại chiến. Này phi nàng mong muốn, nhưng lần này cơ hội thật sự khó được, cho nên nàng nguyện ý âm thầm trợ giúp Tổ Địch, hết thảy chỉ vì thu phục Cố Thổ. Hắn nếu có thể thu phục Ký Châu, nàng nguyện ý người bảo đảm hướng triều đình tiến cử hắn vì Ký Châu thứ sử. Triệu Hàm Chương cảm thấy Lưu Côn cùng Vương Tuấn tranh đoạt Ký Châu lại sẽ không cùng Tổ Địch tranh đoạt, bởi vì Tổ Địch đáng giá Lưu Côn giao thác phía sau lưng, cùng tin cùng nhau quá khứ là một cái quan ấn cùng một chương nhâm mệnh thư. Triệu Hàm Chương nhâm mệnh Tổ Địch vì Trinh Bắc tướng quân, mặt trên cái có Triệu Hàm Chương con dấu. Đây là Triệu Hàm Chương cho hắn bảo đảm, nếu có một ngày nàng đổi ý, không có thực hiện, Tổ địch có thể bằng vào này nhâm mệnh thư cùng nàng thảo công đạo. Tổ địch nhận lấy quan ấn cùng nhâm mệnh thư, Triệu Hàm Chương lập tức làm trình đạt mang theo 5.000 người lấy khất sống quân danh nghĩa đi trước. Ký châu đầu nhập vào tổ địch cũng biểu đạt chính mình thành ý. Hắn đề Triệu Thật vì Tả Tòng quân, có thể chính mình đơn độc lãnh một quân, Tả Mẫn không phục lắm. Tướng quân, kia Triệu Thứ Sử liền cái cờ xí cũng không dám ra. Này Ký Châu toàn làm chính chúng ta đánh hạ tới, vì sao còn muốn đầu nhập vào nàng? Tổ địch nói, bọn họ ra 5.000 binh, hơn nữa đánh giặc không chỉ có yêu cầu người, càng cần nữa lương thảo cùng vũ khí. Này đó đều phải Triệu Thứ Sử cung cấp, ta phụ thuộc với nàng thiên kinh địa nghĩa. Về sau cùng loại nói không cần lại nói, tổ địch chính là tới đầu nhập vào Triệu Hàm Chương. Hắn tâm trí kiên định, nếu chướng mắt Tư Mã Thị, cũng không phục Cẩu Hy, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình lựa chọn, hắn cũng lấy đại cục làm trọng. Biết lúc này Triệu Hàm Chương xuất binh Ký Châu đích xác thực bất lợi trước mặt đại cục. Một khi Cẩu Hy hiểu lầm hướng Dự Châu xuất binh, toàn bộ thiên hạ đều sẽ đại loạn, không quan hệ. Hắn chờ nổi, hắn nguyện ý từ từ mưu tính, nói câu trong lòng lời nói. Triệu Hàm Chương có thể nghĩ vậy một chút, mà không phải tham công liều lĩnh, càng làm cho hắn vui lòng phục tùng. Tổ địch mới cùng Triệu Hàm Chương gõ định hợp tác. Thanh Châu sự cũng nhất biến tái biến, đầu tiên là vẫn luôn buộc Triệu Tín cùng vệ giới đánh ra. Triệu gia quân cờ hiệu Vương Tuấn bắt tay lùi về đi. Bắt đầu chuyên tâm tấn công Thanh Châu, Triệu Hàm Chương công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp muốn Bắc Hải quận cùng Đông Lai quận. Vương Tuấn quả nhiên không hề cùng Triệu Tín vệ giới đề đánh Triệu gia quân cờ hiệu sự, bên này hắn ngừng nghỉ, Vận Thành bên kia cũng thu được Triệu Hàm Chương tin cùng sổ con, hoàng đế cùng các triều thần nhìn không được một lần nữa đi xem kỹ Thanh Châu chi biến. Phát hiện Vương Tuấn cùng Lưu Côn tuy rằng binh phân ba đường tấn công Thanh Châu, lại chỉ có 2 người cờ xí. Thật sự không có Triệu gia quân, lại phái thám tử đi điều tra. Chỉ nghe nói Triệu Tín cùng vệ giới bị Vương Tuấn tùy quân mang theo. Nhưng không biết là bị giam, vẫn là ở vì Vương Tuấn bày mưu tính kế, bất quá. Triệu Tín cùng vệ giới ngay từ đầu đi Ký Châu thật là đi khuyên người, hoàng đế không khỏi nhìn về phía Cẩu Hy, trấn an hắn nói. Có lẽ là chúng ta hiểu lầm Triệu Khanh, không bằng y nàng lời nói, đi hàm hỏi một câu Vương Tuấn cùng Lưu Côn xuất binh chi từ, Cẩu Hy này một năm trầm mê thanh sắc. Tuy rằng trong lòng buồn bực, lại cũng không nghĩ đánh giặc, chủ yếu là không nghĩ chính mình thượng chiến trường. Một năm ôn nhu hương, ai ngờ từ thơm tho mềm mại mỹ nhân đôi ra tới thượng chiến trường trúng gió ăn hạt cát. Đây là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, thấy Cẩu Hy cam chịu hoàng đế xử lý phương thức. Hoàng đế lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là nhất không nghĩ Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương đánh lên tới người, hắn cảm thấy. Bọn họ hai cái nếu là thật đánh lên tới, quốc vong không vong hắn không biết, nhưng hắn nhất định sẽ vong. Hoàng đế lập tức làm Triệu Trọng Dư khởi thảo chiếu thư. Liền phát Tam Phong, Lưu Côn, Vương Tuấn cùng Cẩu Thuần một người một phong. Hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh lên tới. Ba người hồi âm thực mau liền đến. Cẩu Thuần, ta là bị động phòng ngự. Hỏi đối diện kia hai cái vương bát đản. Lưu Côn, nghe nói Thanh Châu bá tánh ở Cẩu Thuần thống trị hạ khổ không nói nổi. Mà Vương Tuấn nói hắn mới là Thanh Châu thứ sử. Hắn có thể càng tốt quản lý Thanh Châu. Cho nên ta đứng ở chính nghĩa một phương. Vương Tuấn tin liền phải trường rất nhiều. Lưu loát một đại thiên. Vô nghĩa không ít. Trung tâm tư tưởng chỉ có một. Hắn cũng là Thanh Châu thứ sử. Vốn dĩ Cẩu Thuần nếu có thể quản hảo Thanh Châu, hắn nhường một bước cũng không có gì. dù sao cũng là hoàng đế phong quan sao, nhưng hắn không đảm đương nổi. Kia hắn cái này đồng dạng là Thanh Châu thứ sử quan phụ mẫu đã có thể xem không được chính mình hài tử chịu khổ, cho nên hắn muốn thu hồi Thanh Châu, chính mình quản. Cùng bọn họ tin đồng thời đến còn có một khác phong thư. Cùng với một cái khác tin tức, ở Vương Tuấn Lưu Côn cùng Cẩu Thuần Mau đánh ra óc heo thời điểm. Có một người lặng yên không một tiếng động khởi binh. Một lần là bắt được Đông Lai quận cùng Bắc Hải quận. Đem Triệu Hàm Chương thèm nhỏ dãi hai quận thu được trong tay. Sao? Người nọ cũng là Thanh Châu Thứ Sử. Là Vương Diễn Thỏ Khôn có ba hang chung một quận. Vương Diễn tộc đệ Vương Đôn. Đông Hải Vương Tư Mã Việt còn ở khi sách phong. Nga, lúc ấy Hoàng đế cũng là đương kim. Hoàng đế cả người đều chết lặng. Tấu chương xong. Hết chương.